Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Bắc lại muốn thấy hình dáng của cô khi buông xõa mái tóc xuống. Hình ảnh Thảo Thảo tóc xõa buông năm nào đã mờ ảo trong tâm trí anh. Anh chỉ còn nhớ mang máng sự run rẩy của cô khi nằm dưới anh. Những sợi tóc của cô chạm vào khuôn mặt khiến anh cảm thấy ngơ ngứa. Hướng Văn không phải là Thảo Thảo, không tùy tiện buông xõa tóc. Lúc nào cũng buộc tóc lên, không chút cầu thả, lúc nào cũng chỉnh chu đúng đắn, quy tắc và nghiêm chỉnh. Mạc Hướng Văn hơi bất ngờ. Từ đâu mà anh biết được mọi chuyện công việc của cô? Mạng thông tin của anh thật quá sắc bén, thế nhưng cô lại chẳng biết chút gì về anh cả. Đây chính là điểm yếu của cô. Cô liền hỏi Mạng Bắc. Anh cũng rất bận rộn còn gì, ngày nào cũng học hành ở nhà. Mỗi khi cảm thấy nghi ngờ gì, đôi mắt cô lại mở hơi to hơn thường ngày. Điểm này rất giống với Mạc Phi. Mỗi khi anh hỏi câu gì, đôi mắt thằng bé thường mở to ra. Từ trước đến nay, Mạc Bắc vẫn luôn thừa nhận một điều, đôi mắt hai mẹ con cô thật sự rất đẹp. Là đôi mắt to tròn có sức hút. Đôi mắt Mạc Hướng Văn quả thật là một đôi mắt long lanh biết nói, lại đặt dưới một đôi lông mày khá rậm, nên rất hợp với tính cách cuột cường mạnh mẽ của cô. Để đạt được không khí nói chuyện thản nhiên hòa hợp như thế này, anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Cuối cùng cô cũng chịu tán gẫu cùng anh những chuyện tầm phào, ngẫu hứng. Mạc Bắc liền trả lời, tôi quản lý một hợp đồng đầu tư vốn ở khu vực này, chính vì vậy mà thuê nhà gần đây tiện theo sát vụ việc. Mấy nhà đầu tư trong hay ngoài nước đều muốn chiếm hữu miếng mồi ngon lành, béo bở nhất. Công việc của tôi chính là giữ vững quan ải để họ không bán cổ phần rẻ mạt quá, càng không để họ mắc lừa nhà đầu tư. Nếu không thì chính là do tôi thất trách. Mạc Hướng Văn bất giác cợt đùa anh một câu. Anh hy sinh vì công việc nhiều quá nhỉ? Mạc Bắc mỉm cười. Khách hàng là thượng đế mà. Công ty tổ chức nào mà chẳng yêu cầu hiệu quả, năng suất cao. Lời nói này vừa nghiêm túc vừa hợp lý. Mạc Hướng Văn không nói gì, thế Mạc Bắc lại gợi thêm một đề tài. Sau này cô đừng uống rượu, nếu có uống thì chú ý một chút, công việc không phải liều mạng, ông chủ không phải hoàng đế, cô còn như vậy lần nữa sẽ dọa con trẻ sợ chết khiếp mất thôi. Mạc Hướng Văn ngồi nghe anh nhắc lại chuyện trước đó. Lại là chuyện bấy lâu nay trong lòng cô nên liền lên tiếng phản bác. Không sao đâu, tửu lượng của tôi cũng không tệ lắm. Mạc Bắc vẫn mỉm cười, thị lực của anh không tốt, nhưng vẫn sắc bén. Những lời nói cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh thường chẳng có tác dụng gì nhiều. Hướng Văn né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói, tôi biết rồi mà, tôi cũng chỉ sai đúng một lần đó thôi. Cô chính là cây đại thụ, là trụ cột chính của tinh thần Mạc Phi. Cô cần giữ gìn sức khỏe của mình. Câu nói này sự sảng khoái như một cơn gió mát, thổi đi hết tất cả quá khứ đau khổ, day dứt. Người ta khẳng định một thân phận hoàn toàn mới, hoàn toàn tốt đẹp của cô mà lại chính là người mà năm xưa cô từng đối địch, đã từng lạnh lùng và cay nghiệt. Cô khẽ nhếch môi lên, cũng đúng lúc Mạc Bắc vừa làm xong sandwich đang bê ra trước mặt cô, có mướp đắng, thịt gà và có cả bơ, dinh dưỡng phong phú, dồi dào, càng nhìn lại càng bị thu hút. Thêm vào đó là mùi vị thức ăn thơm phức nên nhất thời cô không kịp đáp lại những lời nói mang tính khẳng định của anh. Mạc Bắc nhìn thấy dáng vẻ của cô bình thản, thưởng thức món ăn mình làm, cảm thấy vô cùng dễ chịu, khoan khoái. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên đầu của cô gái ngồi trước mặt anh, phản chiếu lại thứ ánh sáng thật dịu nhẹ, ấm áp. Mạc Bắc dần dần tiến lại gần, đặt tay lên bàn ăn, cả thân người cô được ánh nắng bao quanh. Sáng trong thuần khiết, thơ ngây, gần như còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Anh đột nhiên cảm thấy có một sự thôi thúc nào đó vô cùng mạnh mẽ, muốn lại gần hơn nữa ánh sáng mặt trời của lòng mình. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng Mạc Phi cọt kẹt dần mở ra. Đứa trẻ đưa tay lên dụi mắt như không nhìn rõ, cứ tưởng rằng mình đang mơ. Từ trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ nói với mẹ mình rằng hồi nhỏ cậu đã có một giấc mơ. Mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy bố mẹ ngồi bên cạnh bàn ăn, cùng nhau chờ đợi cậu bé tỉnh dậy. Chính vì vậy Mạc Phi cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Mạc Phi dụi mắt một lần rồi dụi mắt thêm lần nữa. Đôi mắt càng ngày càng mở to, trong lòng chợt dâng lên một chút xúc động, không ngừng thôi thúc cậu bé mở miệng cất tiếng gọi. Bố ơi, mẹ ơi! Mạc Bắc và Mạc Hướng Văn thấy cậu bé tỉnh giấc, còn chưa kịp nói lời nào. Thậm chí bàn tay của Mạc Bắc vẫn còn đang đặt trên bàn. Anh vốn dĩ định bước tới bế đứa trẻ đáng yêu vừa thức giấc lên. Nhưng mới bước được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy câu nói như sét đánh ngang tai này. Kể từ sau khi biết được Mạc Phi là cốt nhục của mình, anh luôn luôn mộng tưởng về thời khắc đứa trẻ này gọi mình là bố. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, huyễn tưởng của riêng anh mà thôi. Anh chỉ dám chôn giấu cảm giác thật sâu trong tim, chứ trên thực tế vẫn còn mơ hồ lắm. Anh thầm dặn lòng, nếu như Mạc Hướng Văn không cho phép, thì anh quyết không đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net